Bất Diệt Long Đế, chương 3650, Thiên Dạ Tử Hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau đó Tuế Nguyệt vô cùng bình tĩnh, Thiên Loạn Tinh Vực không có việc gì, Lục Minh không có chuyện gì, Lục Gia cũng không có việc gì, Trung Vương Giới càng không sự tình, sở dĩ Lục Ly cũng biến thành không có việc gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Tu luyện không có gì chạy đầu tại băng hậu cung nội sa ngộ cái kia băng tuyết pháp tắc, bởi vì rời đi băng hậu cung lĩnh hội cũng biến thành phí sức. Lục Ly tìm hiểu một đoạn thời gian ngừng lại, huyết linh nhi đã ghi chép xuống rất nhiều thần văn, đầy đủ nó ở bên ngoài lĩnh hội mấy trăm năm. Băng hậu cung bên trong đợi đối với Lục Ly tới nói không có ảnh hưởng gì, mạnh hơn hàn khí đối với hắn cũng không có hiệu quả. Bất quá ở bên kia một người đợi rất nhàm chán, cũng rất cô độc tịch mịch, sở dĩ Lục Ly không quá muốn đi. Huyết Linh Nhi hiện tại lại không cần đi quan sát thần văn, sở dĩ Lục Ly không có quá khứ. Bên này vừa mới ổn định, hắn cũng không tốt rời đi, tại cái này tọa trấn mấy chục năm lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88, 10 đại chúa tề ký kết hiệp nghị, trong ngàn năm không phải nội chiến, đồng thời cũng đều riêng phần mình áp chế xuống mặt thế lực làm loạn. Không nói ngàn năm, trong vòng trăm năm Thiên Loạn Tinh Vực chắc chắn sẽ không loạn lên. Các thế lực đạt được rất nhiều địa bàn, tài nguyên cũng tăng nhiều, đều nhao nhao đại lượng bồi dưỡng thiên tài võ giả. Tại như thế an ổn trong hoàn cảnh, Lục Minh hàng năm đều đang mạnh lên, Lục Minh đệ tử hiểu rõ một chút hiện tại Lục Minh địa vị hoàn toàn là dựa vào Lục Ly một người chống lên tới. Nếu như không có Lục Ly, bọn hắn tại tử thần bên trong không phải là bất cứ cái gì, chớ nói chi là tại Thiên Loạn Tinh Vực hiện tại Lục Minh đệ tử ra ngoài cũng là hơn người một bậc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly cho bọn hắn sáng tạo ra tốt như vậy cơ hội, cho bọn hắn xây dựng tốt như vậy sân khấu, cho bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên, giống như bọn hắn còn bất tranh khí, vậy bọn hắn cũng không bằng chính mình đâm chết được rồi. Tăng thêm bên trên Lục Minh hiện tại quy củ rất nghiêm ngặt, người có khả năng lên, kẻ yếu xuống. Giống như tiến độ tu luyện không nhanh kia tài nguyên hội. Sẽ, giảm bớt chậm nữa trực tiếp đưa về Trung Vương Giới đi. Thật vất vả ra kiến thức thế gian phồn hoa, bọn hắn làm sao cam tâm hồi trở lại Trung Vương Giới đi. Copy nội dung từ chuyện 88, sở dĩ Lục Minh đệ tử đều rất liều mạng, Lục Linh cũng quản rất nghiêm ngặt, không có đệ tử dám làm loạn, Lục An chuyện năm đó dọa sợ Lục Minh đệ tử ai dám đi làm loạn, chỉ có một con đường chết. Thời gian rất nhanh đi qua 50 năm, Lục Minh bên này đột phá mấy cái thánh hoàng, Doãn Thanh Ti, Tượng Linh Lung, An Lộ Nhi, Kỳ Đinh Đông các loại. Chờ chút, đều đột phá, Lục Minh ban đầu tới một nhóm thiên tài bên trong đột phá 3 cái. Đế cấp hiện tại đạt đến mấy trăm, Lục Kiếp càng là nhiều vô số kể, Lục Minh căn cơ xem như miễn cưỡng ổn, giống như có thể có mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả vậy thì càng tốt hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, đáng tiếc đế cấp cùng thánh hoàng đều có thể dùng đỉnh cấp tài nguyên tích thụ ra đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đây là đống không ra được, cần thời gian rất dài mới có thể chậm rãi sinh ra một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này không vội vàng được, đại tộc đều cần dài dằng dặc tuế nguyệt mới có thể xuất hiện, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện. Tử thần trong khoảng thời gian này bồi dưỡng được không ít cường giả, những năm này thánh hoàng xuất hiện hơn ngàn cái, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tăng lên 4 cái, đáng tiếc vẫn là không có đại viên mãn xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Lê Hoàng trong lòng bọn họ kỳ thật tinh tường, bằng vào mấy người bọn hắn lão gia hỏa muốn đột phá đại viên mãn khả năng gần như là không. Cái đồ chơi này trên cơ bản có một cái định tính, đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh sau vạn năm, giống như còn không có đụng chạm đến cái kia bình cảnh kia trên cơ bản là không có hy vọng. Bọn hắn đám này lão già đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh đều có mấy vạn năm, đều không có đụng chạm đến bất luận cái gì bình cảnh. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lại thế nào liều mạng tu luyện, lại đi tìm kiếm cơ duyên, cho dù là đánh bạc mệnh đi cũng không có cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn hắn chỉ có thể mong đợi tại hậu nhân, trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng dụng tâm đi bồi dưỡng hậu nhân, gia tộc thế hệ trẻ tuổi hạt giống tốt bọn hắn đều đang chăm chú trước kia khống chế tài nguyên, hiện tại cũng dùng đại tài nguyên đi đống, hy vọng có thể tích tụ ra một cái đại viên mãn ra. Không chỉ là tử thần, còn lại cửu đại chúa thì cũng tại làm chuyện như vậy. Điên cuồng xuất ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được từng đám cường giả, cái này 50 năm đến, toàn bộ Thiên Loạn Tinh Vực đột phá đế cấp ít nhất có hơn trăm vạn, thánh hoàng cũng đột phá có trên vạn người. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này nhìn tựa hồ không nhiều, giống như cho Lục Ly đi giết nửa canh giờ liền có thể giết hết. Nhưng chí cường giả làm sao tới kia là đại lượng thánh hoàng bên trong đột phá cơ số càng lớn, đột phá tỷ lệ càng lớn. Giống như trong ngàn năm gia tăng thánh hoàng có 100 vạn kia đột phá 100 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khẳng định là không có vấn đề. Chỉ có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhiều thiên loạn tinh vực căn cơ mới ổn, các đại chúa tể căn cơ mới tính ổn. Cũng chỉ có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhiều, đại viên mãn xuất hiện tỷ lệ mới có thể gia tăng. Copy nội dung từ truyện 88, thiên loạn tinh vực quá yếu, bây giờ tại bát đại tinh vực bên trong là yếu nhất. Cũng may bên này đoàn kết còn lại tinh vực bá chủ cũng không có nghĩ qua đến bên này phát triển, bọn hắn đều có địa bàn của mình, không có cách nào hai đầu chiếu cố, rất dễ dàng nhặt được từ tê dại mất đi dưa hấu. 50 năm ở giữa, lục ly thực lực cũng không có đột phá quá lớn, chỉ là nhục thân cùng linh hồn tăng lên một chút. Hắn thực lực bây giờ đến bình cảnh, rất khó đi lên. Hắn nhàm chán phía dưới ngược lại là cũng đi lĩnh hội một chút chân ý pháp tắc đem chính mình cảnh giới tăng lên thoáng cái. Copy nội dung từ truyện 88, thân là thiên loạn tinh vực minh chủ tử thần lão đại thánh hoàng sơ kỳ hoàn toàn chính xác có chút khó coi. Không thể đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh tu luyện tới thánh hoàng hậu kỳ vẫn là đẹp mắt một chút, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này 50 năm đến, Khương Khinh Linh các nàng có chuyện làm, các nàng tất cả đều bận rộn bồi dưỡng Lục Dương Bay, đứa cháu này thiên tư rất kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục An cùng thê tử của hắn thiên tư đều bình thường, đứa cháu này thiên tư thế mà phi thường khủng bố, có lẽ cũng có thể là vừa ra đời tự hưởng thụ đỉnh cấp tài nguyên nguyên nhân, lúc này mới 50 tuổi thế mà đột phá lục kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lục phủ bên trong một cái lịch sự tao nhã trong thành bảo, Lục Ly chính vận dụng chủ thần địa đồ dò xét tình huống. Hắn quét một lần thiên loạn tinh vực không có cái gì đại sự, sau đó hắn lại đi dò xét thoáng cái trung vương giới, vô tận thần khư. Không có dị thường về sau, hắn đem lực chú ý nhìn về phía tiên vực. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch vẫn là không có xuất hiện cũng không biết đi cái gì bí tịch bên trong bế quan, đông cảnh hết thảy an ổn. Lục Ly mục quang di động đi dò xét yểm tộc cùng cương tộc đồng tộc, dò xét một lần có chút giải sầu, yểm tộc cương tộc cùng đồng tộc trôi qua cũng không khá lắm. Tam tộc phân biệt đạt được một khối địa bàn, vẫn là sát bên, địa bàn không lớn, chỉ có trên 100 tòa thành trì. Lục Ly dò xét một lần về sau, phát hiện cái này 300 tòa thành trì phụ cận tài nguyên bảo địa đều rất thưa thớt, nói cách khác cái này 3 khối địa bàn rất cằn cỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Theo ba tộc trưởng lão bọn họ nói chuyện bên trong, Lục Ly cũng được biết tam tộc hiện tại có phải hay không lên không được tiến thối lưỡng nan. Rời đi thiết giáp tộc cùng trường mao tộc đi, bọn hắn một khi đi công chiếm địa bàn lời nói, vậy sẽ xâm phạm phụ cận đại tộc lợi ích. Không rời đi đi thiết giáp tộc cùng lông dài thỉnh thoảng triệu tập bọn hắn đi cùng phụ cận đại tộc khai chiến, bọn hắn tộc nhân cùng cường giả lần lượt tổn thất không ít, tiếp tục như vậy đừng nói quật khởi, sợ là còn lại cường giả đều phải chết sạch. Tam tộc đoán chừng cũng nghĩ rời đi, chính là sợ thiết giáp tộc cùng trường mao tộc cưỡng ép lưu bọn hắn lại, đến lúc đó một trận ác chiến xuống tới, tam tộc khẳng định sẽ bị thiết giáp tộc trường mao tộc cho hủy diệt tiến thối khó xử. Copy nội dung từ truyện 88, dò xét một trận, Lục Ly không đi quản tam tộc, bọn hắn tự thân khó khăn bảo đảm, sẽ không tới nghĩ đến trả thù bên này. Hắn nghĩ nghĩ đi dò xét thoáng cái Vũ Dương Loan Tịch Mạc Thiên Thiên, phát hiện các nàng tiến bộ cũng không tệ, tựa hồ nhanh đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh, tháng ngày cũng coi như trôi qua không tệ. Đúng rồi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện tại tiên vực thời điểm hắn theo nam cảnh tiến đến đông cảnh tao ngộ một cái rất có ý tứ gọi thiên giả tử hề tiểu cô nương, hai người kết bạn mà đi cùng một chỗ trải qua rất nhiều nguy cơ. Đằng sau tiểu nữ hài kia tiến vào quỷ thần sơn sau lại cũng chưa hề đi ra, khi đó hắn thực lực quá yếu không dám tiến vào. Hiện tại có chủ thần địa đồ, không phải có thể dò xét thoáng cái quỷ thần sơn, nhìn xem cái kia thiên giả tử hề còn ở đó hay không bên trong đâu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.